Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, không có ngươi liền không có hắn, Thịnh Kinh, Quỳnh Lịnh biệt viện, hoa viên bên trong, Sở Giao bị Diệp Kiêu treo điện thoại, nghe được trong điện thoại vội âm, nàng nhịn không được mắt trợn trắng, Giao Giao, ngươi làm sao vậy, lúc này, một đạn ôn nhu như nước thanh âm, từ Sở Giao, đỉnh đầu truyền đến, nàng nằm ở chiếc ghế theo bản năng nâng lên đôi mắt, liền thấy được Quân Vô Tình kia hoàn mỹ không tì vết tuyệt thế dung nhan. Sở Giao kỳ thật vẫn luôn đối người tướng mạo không quá lớn hứng thú, nhưng là không thể không nói, vô luận là Quân 16 cũng hảo, Quân Vô Tình cũng hảo, thậm chí là cái kia luôn là đi theo Quân Vô Tình phía sau không hề tồn tại cảm Quân Vô Càng đều hảo. Gia tộc bọn họ mỗi người đều lớn lên khuynh quốc khuynh thành, không thể bắt bẻ, thật không hổ là thiên hồ nhất tộc, trời cao sủng nhi a. Về Quân Vô Tình thân phận, hắn cũng không có giấu giếm Sở Giao. Mấy ngày nay Quân Vô Tình đối Sở Giao nói hắn lai lịch, hắn tin tưởng Sở Giao sẽ không tiết lộ chính mình bí mật về thiên hồ nhất tộc. Sở Giao thật đúng là cũng không rõ ràng là chuyện như thế nào, bởi vì nàng chưa từng nghe sư phụ hoặc là mặt khác địa phủ quỷ thần nhóm nhắc tới quá cái này tộc đàn. Hiện tại Sở Giao đối thiên hồ nhất tộc nhưng thật ra có chút hứng thú. Đương nhiên nàng nhất có hứng thú vẫn là chính mình quá khứ. Bất quá Quân Vô Tình cũng thực giảo hoạt, vẫn luôn cùng Sở Giao thừa nước đục thả câu, cho nàng giảng thiên hồ nhất tộc lịch sử, từ thượng cổ thời kỳ mấy vạn năm trước bắt đầu giảng thuật, đến bây giờ còn không có nói xong. Hiện tại Sở Giao đều mau đem thiên hồ nhất tộc lịch sử bối xuống dưới. Ngươi vừa mới ở gọi điện thoại, nhìn đến Sở Giao không trả lời chính mình, Quân Vô Tình nhìn thoáng qua nàng trong tay điện thoại, lại lần nữa hỏi một câu. Nghe được Quân Vô Tình hỏi chuyện, Sở Giao một rũ mắt, cố ý đè thấp thanh âm, thấp thấp mở miệng, không có gì, mới vừa cùng bằng hữu xảo một trận, không có gì đại sự nhi. Đúng rồi, ta cái kia bằng hữu, ngươi hẳn là nhận thức đi. Ai? Nghe được Sở Giao nói, Quân Vô Tình tò mò ngưng mắt, trên thực tế đáy lòng lại là vạn phần phức tạp. Sở Giao không phải quên mất quá khứ hết thảy sao? Vì cái gì nàng còn nhận được những người khác đâu? Không, sẽ không, nàng khẳng định đều đã quên. Hắn kêu Diệp Kiêu. Lúc này Sở Giao thấp thấp mở miệng, một bên nói, một bên cố ý nhìn chăm chú vào Quân Vô Tình mặt. Quả nhiên, nghe được Diệp Kiêu tên, Quân Vô Tình đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nếu không phải tên kia, hắn sao lại ngủ say 400 năm? Bất quá năm đó, chính mình cũng bị thương nặng hắn, hắn cũng không nên hảo quá. Nhưng là, vì cái gì, Sở Giao đã quên hết thảy, lại còn nhớ rõ Diệp Kiêu, ngươi... Quân Vô Tình biểu tình hơi hơi có chút phức tạp. Ngươi còn nhớ rõ Diệp Kiêu? Nghe được Quân Vô Tình thử, Sở Giao đáy lòng cũng là vừa động. Chính mình nhiều ngày tới suy đoán cư nhiên tại đây một khắc thành thật. Chính mình thật sự nhận thức Diệp Kiêu. Rất nhiều năm trước, liền nhận thức hắn. Ta như thế nào sẽ quên hắn đâu? Sở Giao bất động thanh sắc, tiếp tục biểu diễn, mà Quân Vô Tình nghe được Sở Giao nói đột nhiên đạm đạm cười, ngữ khí vô cùng phức tạp. Đúng vậy, không có ngươi, liền không có hắn, hắn là vì ngươi mà ra đời, ngươi đã quên hết thảy, cũng sẽ không quên hắn, nàng cùng hắn chi gian quan hệ, là vĩnh sẽ không thay đổi, cũng vĩnh viễn vô pháp chặt đứt. Hắn Sở Giao nghe được Quân Vô Tình nói, đột nhiên cảm thấy ý thức một trận hoảng hốt, trong lòng có loại khó có thể miêu tả bi thương tràn ngập mở ra. Không có nàng, liền không có hắn, hắn là vì nàng mà ra đời. Đây là có ý tứ gì? Hắn, thực hảo, Sở Giao chần chờ, vẫn là không có đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Bởi vì trước mắt Quân Vô Tình nhìn như ôn nhu, lại kỳ thật nguy hiểm mà ni Sở Giao ở trước mặt hắn chỉ có thể ngụy trang. Không nghĩ bị hắn nhìn ra bất luận cái gì sơ hở tới. Hết chương.